Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, xảo trá nhân loại. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta là bị những này hắc bạch minh nhân khống chế hắc vân truy ngăn ở cái này thông. Hướng hỏa ngục khu vực biên giới, không cách nào lại tiến lên một bước. Đây chính là giống như một cái không biết bơi người tiến vào trong sông. Thật vất vả bắt lấy một khúc gỗ, mắt thấy liền muốn bò lên bờ bên cạnh thời điểm. Phía dưới nước đột nhiên toát ra một con cá lớn, đưa người trong nháy mắt lại kéo xuống nước. Đây thật là khiến người lại phiền muộn lại buồn nôn sự tình. Những này hắc bạch minh nhân không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác chúng ta lập tức liền muốn xuất hiện. Đột nhiên liền từ trên đỉnh đầu xông ra. Ngược lại là cho chúng ta một cái xuất kỳ bất ý. Giờ phút này, Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất núp ở viên kia thô to cây cối đằng sau. Tạm thời coi như an toàn. Bất quá giờ phút này ta lại thành mục tiêu công kích. Thành trên đỉnh đầu những cái kia hắc vân truy chủ yếu đối tượng công kích. Như ông vỡ tổ tất cả đều hướng phía ta đánh tới. May mắn ta vừa rồi cơ trí. Đem kia mấy cỗ hắc bạch minh nhân thi thể dùng mao sơn đế linh biến thành hắc mao cương thi. Bằng không ta lúc này liền nên bị những cái kia hắc bạch minh nhân dùng tiêu thương đâm thành con. Nhím, dưới mắt. Những này hắc vân truy càng tụ càng nhiều, ô ép một chút một mảnh hướng phía ta đánh tới. Mặc dù những này hắc mao cương thi có thể giúp ta ngăn cản một trận, nhưng là tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ta nhất định phải giết ra một đường máu đến. Chỉ cần chúng ta ba người có thể xông phá vòng vây thẳng đến hỏa ngục, vậy chúng ta liền xem như về đến quê nhà. Chợt ta lần nữa đem đồng tiền kiếm một thanh sờ soạng ra. Điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Để điên cuồng vận chuyển. Toàn thân phồng lên màu đen sát khí lập tức một trận co vào. Tất cả đều hội tụ tại đồng tiền kiếm bên trên. Đột nhiên gian, ta đem đồng tiền kiếm hướng phía trên đỉnh đầu kia một đám đen nghịt hắc vân truy vứt ra ngoài. Kết động lên thủ quyết. Trong miệng mặc đọc chú ngữ. Đồng tiền kiếm lần nữa quang mang lấp lóe, hô rít gào mà ra, chỉ bay ra ngoài không đến một mét liền rầm rầm phân tán ra đến. Hóa thành đồng tiền kiếm, tách ra mấy chục đạo kiếm khí, hướng phía trên đỉnh đầu hắc vân truy tán bắn đi, theo kiếm khí chia ra càng ngày càng nhiều, phát ra một trận tiếng oanh minh, lập tức đánh vào rất nhiều chỉ hắc vân truy trên thân. Thấu thể mà qua, không ít hắc vân truy trên thân nhiều hơn mấy đạo lỗ thủng. Có nhiều đến mấy chục đạo, những cái kia đồng tiền kiếm khí cho dù là xuyên thấu những cái kia hắc vân truy thân thể. Vẫn không có ngưng xuống, tiếp tục hướng phía trên đâm qua. Chỉ một thoáng, tối thiểu có mười mấy con hắc vân truy lúc này bị đồng tiền kiếm khí chém chết. Nhào nhào rơi vào trên mặt đất. Trên thân chảy ra sữa dòng máu màu trắng, mất mạng tại chỗ, liền cưỡi tại kia hắc vân truy thượng hắc bạch minh nhân. Có chút cũng khó có thể đào thoát, trực tiếp bị đánh thành muôi vớt, rơi xuống đất thời điểm, cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Những cái kia hắc vân truy thấy được bắt đầu đồng tiền kiếm trận lợi hại. Chỉ là đầu một nhóm công kích, liền tử thương nhiều như vậy đồng bạn. Nhào nhào dọa thất kinh, phát ra trận trận gào thét, nghĩ phải nhanh trốn rời đi nơi này. Có chút hắc vân truy còn lẫn nhau đụng vào nhau, từ giữa không trung rơi xuống. Thừa dịp những này hắc vân truy thất kinh thời khắc, ta lần nữa khởi động một lần bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Đối với mấy cái này hắc vân truy tiến hành tiễu sát. Tự nhiên, lần này cường độ không có lần thứ nhất lớn. Nhưng là một nhóm công kích đến, lại có 7, 8 cái hắc vân truy cắm rơi trên mặt đất, hoặc là vùng vẫy giấy chết, hoặc là trọng thương không dậy nổi. Trên mặt đất chợt bầy khắp đen nghịt hắc vân truy thi thể. Còn lại những cái kia hắc vân truy rốt cuộc biết sự lợi hại của ta. lúc này cũng không dám lại lưu lại ở chỗ này, nhao nhao hướng bốn phía tán đi. Tình thế cấp bách đào mệnh gian, không ít ngồi tại Hắc Vân Truy trên thân Hắc Bạch Minh Nhân từ những cái kia Hắc Vân Truy trên thân ngã xuống, tại chỗ quảng thành một bãi thịt nát. Trong chớp mắt, những cái kia Hắc Vân Truy liền làm chim thú tán, lưu lại 20 đến 30 cái Hắc Vân Truy thi thể bầy khắp mặt đất. Thấy như thế, ta mới hài lòng đem đồng tiền kiếm thu hồi lại, ẩn thân tại những này Hắc Mao Cương Thi sau lưng quan sát đến động tĩnh chung quanh. Đúng lúc này đợi, Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất dẫm lên những cái kia Hắc Vân Truy thi thể liền chạy vội tới trước mặt của ta, cũng núp ở những này Hắc Mao Cương Thi gian. Tiết Tiểu Thất một mặt sầu khổ nói ra: "Tiểu Cửu, lần này phiền phức lớn rồi. Ta cùng Long Nghiêu chân nhân vừa rồi tại trong rừng cây nhìn thấy rất nhiều Hắc Bạch Minh Nhân hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới, nhân số tuyệt đối không ít. Lần này đoán chừng toàn bộ Hắc Bạch rừng rậm Hắc Bạch Minh Nhân tất cả đều đến đây, đem chúng ta cho bao vây. Ngươi nói làm sao xử lý? Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, đừng sợ, giết ra một đường máu ra. Chúng ta cách hỏa ngục không xa." Ta chém đinh chặt sắt nói: "Ngô Cửu Âm, lần này các ngươi đã bị bao vây, nhanh lên đem trên thân bỉ ngạn hoa tinh cùng muối dao ra. Nói không chừng sẽ cho các ngươi lưu đầy đủ thi." Người nói chuyện thanh âm có chút quen tai, cẩn thận nghe xong, tựa như là kia Dâu Dê Huấn lấy thanh âm nhìn lại, nhưng gặp Hắc Bạch rừng rậm trong đột nhiên chui ra ngoài mấy cái hai tay để trần người. Dẫn đầu liền kia Dâu Dê cầm trong tay một thiết toán bàn, đằng sau mấy cái hai tay để trần trong tay người đều cầm quỷ đầu đao. Vừa rồi Dâu Dê mang theo người áo đen rõ ràng đều là mặc quần áo, lúc này vậy mà liền chỉ mặc một cái quần lót. Quang lựu lựu xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, quả thực để cho người ta khó hiểu. Ngay tại Dâu Dê mang theo thủ hạ sau khi đi ra, kia ba đại phong cũng mang theo 23 lỗ hổng Hắc Bạch Minh Nhân xuất hiện ở Dâu Dê sau lưng. Lại sau một lúc lâu, từ bốn phương tám hướng trong rừng một chút lại lao ra ngoài thật nhiều Hắc Bạch Minh Nhân, trực tiếp đem chúng ta cho bao vây ở một vòng tròn bên trong. Ta xuyên thấu qua một bộ Hắc Mao Cương Thi hướng phía Dâu Dê nhìn lại, giễu cợt nói: "Ngươi đại gia thật không biết xấu hổ, cởi chuồng liền chạy ra ngoài, nói thế nào ngươi cũng là một nhân vật có mặt mũi a." Kia Dâu Dê khí hô hô nói ra: "Ngô Cửu Âm, ngươi vậy mà châm ngòi ta cùng ba đại phong thủ lĩnh quan hệ, để chứng minh trong sạch của chúng ta. Chúng ta đều cầm quần áo cho thoát, trên thân một túi muối cũng không có, chính là muốn để ba đại phong thủ lĩnh nhận rõ ngươi ghê tởm sắc mặt." "Ta đi, này Dâu Dê thật đúng là có thể thông suốt ra ngoài, gầy cùng một loạt xương, còn không biết xấu hổ cởi chuồng." Tiết Tiểu Thất ở một bên chế nhạo nói: "Xảo trá nhân loại ti bỉ, cũng dám gạt ta. Chờ ta đem các ngươi bắt được, từng cái tất cả đều còn sống nướng." Kia ba đại phong cũng nổi giận đùng đùng chỉ vào chúng ta nói: "Ngươi cái ngu đần, nói gì với ngươi đều tin, phải bị lừa gạt, tranh thủ thời gian đều cho đại gia tránh ra, bằng không đem các ngươi từng cái tất cả đều làm thịt rồi." Ta cũng lên cơn giận dữ: "Giết bọn hắn!" Ba đại phong vung tay lên, lập tức vây quanh ở bên người chúng ta 200 đến 300 cái Hắc Bạch Minh Nhân cùng một chỗ phát động tiến công, hướng phía chúng ta đánh tới. Quả nhiên là khí tràng thế thật to. Ta nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất trắng bệch cả mặt, nhưng là giờ phút này ta khóe miệng lại tạo nên một vòng tàn nhẫn cười lạnh: "Tới đi, đến nhiều ít ta giết bao nhiêu." Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.